Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 71, tứ đại bảo bối. Đương nhiên, người khác vẫn như cũ là không nhìn thấy nhảy cẫng tiểu long tích. Tiểu long nghiễm nhiên giống như du long bay trở về. Sau đó, có thể nhìn ra được, con hàng này là thực sự ức chế không nổi hưng phấn. Thế mà ở trước mặt Tà Tiểu Đao uyển chuyển nhảy múa. Lắc đầu vẫy đuôi nhảy một đoạn đứng tại thảo nguyên nhìn lên kinh. Đó là Tà Tiểu Niệm khiêu vũ thời điểm. Tiểu Long vụng trộm học được. Bây giờ, thật sự là hưng phấn quá mức. Làm điệu làm bộ nhảy một trận. Có thể Tà Tiểu Đa lại cảm giác mình mắt muốn mù. Ai từng thấy rồng khiêu vũ? Mấy cái móng vuốt, tròn căng thân thể. Học mỹ nữ khiêu vũ ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là con hàng này thế mà không ngừng vứt mị nhãn. Mặt mày hớn hở, mặt mày hớn hở, xoay đến thân thể cùng bánh quay trèo giống như. Còn một mặt phong tao dập dờn, còn tại cười phóng đãng, không nói ra được hèn mọn, không nói ra được, Tà Tiểu Đa tại chỗ liền tự bế. Hắn thậm chí hoài nghi, lần sau Niệm Niệm miêu lại nhảy chi này múa thời điểm. Chính mình chỉ sợ đang thưởng thức thứ nhất trong nháy mắt. Liền sẽ nhớ tới hôm nay một màn này. Xong, xong, phát rồ, di hoạn sâu xa na. Ngươi làm gì? Tả đại sư mặt đen lên. Có chuyện tốt. Hắc hắc hắc, có chuyện tốt. Chúc mừng, chúc mừng. Tiểu Long tiếp tục dập dờn vũ động. Kém chút liền ngẩng lên cái bụng chỉ lên trời mà múa. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên nhắm mắt lại. Sụp đổ về sau lóe lên. Trực tiếp không còn hình bóng. Tìm cái chỗ hẻo lánh, tiến vào diệt không tháp, tiến vào diệt không tháp. Tiểu Long còn tại dập dờn, còn tại nhu mị vũ động, có vẻ như là thật rất vui vẻ, rất đắc ý, rất hăng hái. Ngao, ngao, ngao, đừng nhảy. Tả Tiểu Đa cảm giác mình về sau chỉ sợ muốn cùng chi này kinh điển múa cách biệt. Liền xem như Niệm Niệm miêu chủ động cho mình nhảy, Tả Tiểu Đa cũng chỉ sẽ liên tưởng đến khiêu vũ nào đó giống, như vậy ác liệt ảnh hưởng, khó mà ma diệt, tuyên cổ khó tiêu, hôm nay thật là cao hứng. Âu âu âu, chấm ngoặc kép, Tiểu Long nhu tình như nước vũ động, một cái khác múa, đậu đen rau muống, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt vô cùng thê thảm. Người điên rồi a, Long Long, người có còn muốn hay không muốn tích tích a? Vừa nghe thấy tích tích, Tiểu Long lập tức thu hồi duyên dáng dáng múa. Hồ lập tức trở xuống Tả Tiểu Đa trước mặt. Lại vẫn từ lắc đầu vẫy đuôi. Hiển nhiên cảm giác hưng phấn còn không có hoàn toàn rút đi. Lão đại thật to. Hôm nay thật sự là vận khí tốt âu âu. Ngao ô, ha ha ha ha, ta tìm tới đồ tốt. Giống giống, chấm ngoặc kép, Tiểu Long Dương Thiên Lư gọi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thở dài, hữu khí vô lực nhìn xem hưng phấn đến rõ ràng là đã là nói năng lộn xộn trình độ Tiểu Long. Đến cùng cái gì vậy? Ta nói ngươi cái này hưng phấn sức lực, đến cùng lúc nào có thể đi qua? Nếu không ta đi ra ngoài trước, chính ngươi ở bên trong phát tiết qua lại nói. Tả Tiểu Đa trong miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng làm sao có thể bỏ được ra ngoài. Xưa nay yêu tài như mạng hắn. Mắt nhìn thấy Tiểu Long rõ ràng chính là tìm được kinh thiên động địa đồ tốt. Bằng không, Tiểu Long tuyệt sẽ không hưng phấn như vậy. Như thế đắc chí, Tiểu Long trước đó tìm tới thiên tài địa bảo, tìm tới bảo tàng, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm. Số lượng nhiều, có thể xưng nghe rợn cả người. Nhưng chưa từng gặp qua Tiểu Long hưng phấn như vậy. Thậm chí, có vẻ như liên tâm tình đều không có ba động a. Nhưng lần này, là được gọi là hoàn toàn, triệt triệt để thất thố. Có thể thấy được lần này tìm tới đồ vật, tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng đến tột cùng là dạng gì đồ tốt đâu. Tả Tiểu Đa hiện tại đã bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Lòng ngứa ngáy gian nan, làm sao có thể coi là thật ra ngoài. Nhưng Tiểu Long nghe nói Tả Tiểu Đa nói muốn thô đi. Không khỏi giật mình, lập tức rơi xuống. Thân thể còn tại rung động, có vẻ như vẫn như cũ là nhịn không được muốn rung động đứng lên loại kia dấu hiệu. Nhưng nỗ lực ức chế sau khi, hay là khống chế được chạy như bay múa xúc động. Lão đại, lần này là thật sự có đồ tốt. Đồ tốt lạp lạp, chấm ngoặc kép, nói thẳng, đến cùng vật gì tốt. Nhìn xem ngươi cái kia một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Tả tiểu đạo uy nghiêm chìm lên mặt, chữ chữ âm vang, nói chắc như đinh đóng cột giáo huấn lên nào đó rồng tới. Tiểu long lộn mèo, nói, nơi đây có dấu bốn hạng đồ tốt, so sánh lên cái này bốn kiện đồ tốt tới nói. Thiên tài địa bảo gì? Linh thực linh thảo, chính là cái giám. Ồ, tả tiểu đa hứng thú càng ngày càng cao. Kiện thứ nhất, trước mắt rơi vào một cái tiểu bạch kiểm trong tay, là một thanh cây quạt. Cây quạt kia, là một đỉnh một đồ tốt. Bên trong bao hàm khí vận chi lực, còn có lực lượng sinh mệnh, cùng đại đạo vết tích. Đương nhiên, cái này mặc dù đã rất tốt, nhưng vẫn cũ không tính là cái gì. Bất quá nếu là đem cầm tới diệt không tháp bên trong dung nhập mà nói, đối với diệt không tháp khí vận thiên đạo hình thành, sẽ có rất lớn đẩy mạnh tác dụng. Chấm ngoặc kép, kiện thứ hai, cũng là tại một cái tiểu bạch kiểm trong tay, là một tấm đồ. Chấm ngoặc kép, tiểu long chậm rãi mà nói, chỉ nói là cây quạt này cùng hình thời điểm. Tiểu long khẩu khí, hay là rất bình tĩnh, xem ra cây quạt này, đối với tiểu long tới nói, mặc dù vào tới tay mắt, nhưng vẫn cũ chỉ thường thôi. Nói cách khác, vật này không phải là làm cho đến tiểu long thất thố khiêu vũ thủ phạm. Cho nên tả tiểu đa cũng liền đi theo bất động thanh sắc. Nói, kiện thứ ba, chính là cái này bạch đầu sơn phía dưới có khác động thiên. Lão đại ngao ngao ngao, trong này vậy mà bao hàm thanh long tinh phách. Nếu là đoán chừng không có sai, hẳn là năm đó yêu hoàng tọa hạ tứ phương thần thú một trong thanh long. Nếu không phải ở chỗ này vẫn lạc, chính là thanh long thần tôn động phủ. Tiểu long thời khắc này khẩu khí hơi có chút kích động. Yêu hoàng bệ hạ tọa hạ thanh long thần tôn. Tả tiểu đa lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn trước tiên liền liên tưởng đến Lý Thành Long lấy được yêu soái anh chiêu động phủ sự tình. Cái này thanh long thần tôn như thế nào? Tả tiểu đa cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cái này thanh long thần tôn rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, tiểu long nói. Bất quá, cùng lão đại ngươi không quan hệ. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhíu mày. Có ý tứ gì? Đúng đấy, vẫn xứng không lên lão đại ngươi tình trạng. Cái này thanh long thần tôn tinh phách, cùng lão đại một vị khác huynh đệ. Cái kia, long vũ sinh thể chất, công pháp, đều rất phù hợp, mà lại long tính chủ. Cái kia, cho nên trời sinh tự mang công pháp song tu thuộc tính. Chấm ngoặc kép, tiểu long nói, tả tiểu đa nhãn tỉnh sáng lên. Nhớ tới năm đó, chính mình thế nhưng là đã từng cùng long vũ sinh nói qua. Có vẻ như long vũ sinh gia truyền công pháp, nghe nói cùng trong truyền thuyết thanh long có chỗ liên quan. Tương truyền, long gia dòng dõi một khi kích hoạt lên thanh long huyết mạch, liền có thể mức độ lớn nhất phù hợp công pháp yêu cầu. Tu vi tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, bất quá, cái này tương truyền, liền vẻn vẹn tại tương truyền. Bởi vì long vũ sinh xuất thân gia tộc, đã không biết bao nhiêu đời chưa từng xuất hiện cùng gia truyền công pháp phù hợp hậu nhân. Cũng liền dồn làm cho đã từng tên nổi như Cồn Long thị gia tộc, dần dần đi xuống dốc, chính là tại Phượng Hoàng thành dạng này biên thùy thành nhỏ, đều chẳng qua tam lưu gia tộc, thẳng đến Long Vũ Sinh xuất thế, tu hành gia truyền công pháp, bày biện ra viễn siêu tộc nhân khác độ phù hợp, nhưng vẫn cũ xa xa không đạt được cái gọi là tiến triển cực nhanh, tiến cảnh thần tốc trạng thái, khiến cho đến Long gia trưởng bối sinh ra hy vọng sau khi, như cũ thất vọng. Nhưng mặc dù như thế, như cũ làm cho đến Long Vũ Sinh trở thành lớp thủ tịch. Lực áp thân là Phượng Hoàng thành tổng đốc chi nữ Vạn Lý Tú một đầu. Từ khi đi vào cái này bán sơn thành đằng sau, Long Vũ Sinh hoặc nhiều hoặc ít, cũng có chút hốt hoảng dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì như thế? Nói như vậy, Long Vũ Sinh nếu là đem như Lý Thành Long đồng dạng, một bước phi thiên. Tả tiểu đa tức sạm mặt lại. Nhưng, trong này có ta chỗ tốt gì sao? Suy nghĩ hồi lâu, hưng phấn nửa ngày. mới phát hiện, đây là Long Vũ sinh chỗ tốt cơ duyên. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hung tợn nhìn xem Tiểu Long. Người mẹ nó mang tới ngược lại là tin tức tốt, nhưng tin tức tốt này cũng cùng ta quan hệ không lớn a. Chẳng lẽ là có chủ tâm đến kích thích ta? Biết rõ ta xem tiền tài như tính mệnh, nhạn quá bạt mau, lại muốn đem như vậy thiện tài cho người khác. Con Tiểu Long này, lương tâm thật to hỏng hỏng tích. Có, Tiểu Long mặt mày hớn hở, nói, lần này ta tìm ra tốt đẹp nhất chỗ cơ duyên, chính là lão đại, nếu không ta làm gì vui vẻ như vậy, trừ phi lão đại được chỗ tốt, ta có thể rơi xuống chỗ tốt gì? Chấm ngoặc kép, nó trong diệt không tháp thế mà còn lén lén lút lút nhìn chung quanh một lần. Nói, lão đại có thể nhớ kỹ thượng cổ truyền thuyết. Thượng cổ truyền thuyết, cái gì thượng cổ truyền thuyết? Tả Tiểu đang ngẩn người. Chính là năm đó Thanh Long Thiên Tôn các loại tứ phương thần thú truyền thuyết. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long nói, ta nhìn thấy có điển tịch. Trong truyền thuyết thần thoại, năm đó, Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ tứ đại thần thú chính là mượn thiên đạo chi lực mà thành, mà tứ đại thần thú đều là thuộc về tiên thiên sinh linh, lúc này mới thành tựu lúc trước tứ đại thần thú vô địch truyền thuyết. Mà cái này tứ đại thần thú truyền thuyết để cho ta cực kỳ động tâm, cũng có thể xác định lại là bọn hắn đều có được tạo hóa chi lực. Tiểu Long con mắt lóe sáng tinh tinh, Tả Tiểu Đa cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Tạo hóa chi lực, đó là cái gì? Người cụ thể nói một chút. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long cười hắc hắc nói. Cái gọi là tạo hóa chi lực, chính là vượt ra khỏi khí vận chi lực tồn tại. Có thể nói là chân chính thiên địa vĩ lực. Mà lão đại ngài trên người cái kia ngọc bội không trọn vẹn, phía trên ẩn chứa, chính là tạo hóa chi lực. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngọc bội không trọn vẹn, tạo hóa chi lực, đúng thế, Tiểu Long hưng phấn lộn mèo, nói, bây giờ mới biết, cái này Thanh Long thần tôn sở dĩ vẫn lạc hoặc là biến mất, có lẽ, cũng là bởi vì tạo hóa chi lực, bởi vì, Thanh Long thần tôn tinh phách không xa, liền có một khối không trọn vẹn ngọc bội mảnh vỡ, chấm ngoặc kép. Ta nhìn khối ngọc bội kia mảnh vỡ, cùng lão đại trên người, hẳn là nguyên bản một thể. Nhìn vết tích, hẳn là nguyên bản hoàn chỉnh ngọc bội 1/5, chính là một chỗ cạnh góc vị trí. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hoàn toàn ngồi không yên. Thật chứ, đây nhất định là không có giả. Lão đại a, nhớ ngày đó ta chính là bởi vì trên người ngươi có ngọc bội lực lượng, ta mới tới. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long rất là ngạc nhiên Tả Tiểu Đa hiếm thấy vô cùng. Thế mà còn ngạo kiều một chút. Ngươi không phải nói, lúc trước tới là bị nhân cách ta mị lực chiết phục rồi hả? Tả Tiểu Đa trừng mắt chất vấn. Ây, chấm ngoặc kép, Tiểu Long sững sờ. Chính mình mới vừa nói lỡ miệng. Cũng đã lâu ngươi còn nhớ rõ. Nhưng là loại lời này, có thể làm thật. Lại nói, cái gì gọi là nhân cách mị lực tin phục? Người Tả lão đại trên người có nhân cách mị lực có thể nói a? Nếu là nói thường xuyên bị ngươi tiện một mặt ngược lại là thật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.